Đế Bá, chương 4328, con ông cháu cha Đường Bôn. Góc truyện audio.com, nữ đấu giá sư hơi nhướng mí mắt, mị mà không tục, khiến người nhìn tim đập nhanh. Nửa đoạn đầu bắt đầu, mới đưa lên vật đấu giá thứ nhất. Vật đấu giá thứ nhất được đưa lên, là một chiếc đỉnh cổ. Nữ đấu giá sư nhẹ giọng kể ra, đỉnh này đến từ An Dương Thế Gia. Là bảo đỉnh được bất hủ chân thần ngàn vạn đời tạo ra. Thân đỉnh chọn dùng bát luyện vàng ròng, chân vạc là ngọc lạnh mặc bạch, dùng lửa an tức luyện ra. An Dương Thế Gia nhờ đấu giá, giá khởi điểm là 10 vạn chân thạch, chỉ thu bất hủ chân thạch ngàn vạn đời. Mỗi lần kêu giá tăng 1 vạn, đây là điểm lợi của kiêu hoành thương hành. Mỗi món thương phẩm đáng giá khẳng định, không dùng hàng giả hàng kém. Thứ gì ra từ kiêu hoành thương hành đều sẽ không có hàng giả. Hàng kém, trăm ngàn vạn năm thương phẩm của kiêu hoành thương hành luôn tín phụng tiền nào của nấy. Rẻ thì không mua được hàng tốt thì không bán rẻ, mới đấu giá đã là bất hủ chân khí ngàn vạn đời. Kéo cao ngưỡng cửa, với nhiều đại giáo thì binh khí ngàn vạn đời bất hủ chân thần là bảo bối trấn giáo. Nhiều đại giáo cương quốc không có binh khí đẳng cấp đó. Môn phái có thể đưa ra binh khí cỡ này đều thuộc hạng nhất. Mới đấu giá đã là 30 vạn, khiến nhiều người mất tư cách kêu giá, chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Mặc dù ngưỡng cửa quá cao làm đa số cường giả tu sĩ mất tư cách tham gia đấu giá. Nhưng nơi đây có nhiều đại nhân vật, một đống chân đế, trường tôn, bất hủ chân thần, cỡ ngàn người. Có người ra giá ngay, 31 vạn, vừa dứt lời người thứ hai theo sát, 35 vạn, 38 vạn, trong thời gian ngắn giá bảo đỉnh tăng lên 100 vạn. Gấp 3 lần giá ban đầu, đây mới chỉ là bước khởi động, đám cường giả tu sĩ líu lưỡi, những người xuất thân hơi nghèo đều xoay tròn mắt nhìn, cường giả tu sĩ xuất thân từ môn phái hạng 2, thậm chí hạng 3. Đối với họ thì 30 vạn bất hủ chân thần chân thạch ngàn vạn đời đã là con số thiên văn. Nhưng chớp mắt tăng giá lên 100 vạn, hơn nữa đây mới chỉ là món báu vật đầu tiên, làm họ rung động biết bao. Dường như trong tay những đại nhân vật này tiền không phải là tiền. Mở miệng tăng giá mấy chục vạn mà không chớp mắt cái nào. Cường giả tu sĩ lần đầu tham gia đại hội đấu giá như vậy kinh thán. Được mở rộng tầm mắt, nhiều người có tiền thật, người bên cạnh lên tiếng, chưa là gì đâu, không thấy những chân đế, trường tôn có thực lực chưa ra tay sao, chờ bọn họ kêu giá thì ngươi không kịp kinh thán. Được nhắc nhở, các cường giả tu sĩ lần đầu tham gia đại hội đấu giá thế này hợt nhận ra đúng là những chân đế. Trường tôn ngồi trong lầu các không thèm nhìn báu vật đó, thậm chí bọn họ khinh thường nó. Cuối cùng món báu vật thứ nhất được đấu giá 123 vạn. Khởi đầu đã có giá cao ngất ngưỡng làm giáo chủ, tộc trưởng mất tư cách đấu giá. Trước đó một số giáo chủ, tộc trưởng vừa mất một, hai vật đấu giá, thầm đánh giá tối đá chỉ đáng giá 1,200 vạn. Bây giờ vật đấu giá thứ nhất đã có giá 1,200 vạn thì những món đấu giá sau này còn dữ dội thế nào nữa? Vật đấu giá thứ hai được đưa lên, đó là một con chim non, miệng kim, miệng hỏa, vảy lông, đuôi như rắn, nhìn chim non, có giáo chủ nhận biết nó, kinh kêu, chấm, kim uế xích ô tiếng hét hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Nữ đấu giá sư đá lông nheo hút hồn người, vân giáo chủ có ánh mắt rất tốt, con này là kim uế xích ô 3 tháng tuổi, do kiêu hoành thương hành chúng ta ấp trứng. Huyết thống thuần khiết, giá tính vẫn còn, nó có huyết thống phượng hoàng mỏng manh, nếu hậu kỳ đại thành có thể tăng cấp lên kim uế thần ô, giá khởi điểm 50 vạn. Mỗi lần kêu giá 1 vạn, nữ đấu giá sư dứt lời. Một số chân đế, trường tồn nhìn kỹ chim non, tỏ ra có hứng thú với kim uế xích ô con, có trường tồn bất hủ thế hệ trước tăng giá lên 10 vạn. 60 vạn, có người thêm 40 vạn. 100 vạn, kiểu tăng giá quá điên cuồng, hấp dẫn nhiều người chú ý, thấy người tăng giá đến từ ghế bình thường càng làm người ta chú ý hơn. Cái gì, ở ghế bình thường, mọi người nhìn kỹ người một hơi hết giá trăm vạn là một thanh niên. Thanh niên mặc áo hoa lệ, cử chỉ thì khoa trương ra vẻ lão tử giàu. Thanh niên một hơi kêu giá đến 100 vạn, ánh mắt kiêu căng nhìn qua anh. Dù người đối thủ cạnh tranh là Trường Tồn Bất Hủ thì gã cũng chẳng ngán ngại. Thanh niên la lên, thăng thương, tiểu nhị, bản thiếu gia muốn thăng thương. Một số cường giả thế hệ trước cao mày. Mọi người đều biết ngươi giàu đến đâu nếu không có thực lực thì kiêu hoành thương hành sẽ không tùy tiện phát thiệp mời khách quý cho ngươi. Nhưng trong phòng đấu giá có một loại đãi ngộ là thăng thương. Chỉ miễn ngươi ra tiền đấu giá đến một mức nào đó sẽ được nâng lên địa vị khách quý. Tiểu nhị kiêu hoành thương hành trả lời với thanh niên đòi thăng thương. Khách nhân, phải từ 200 vạn và đấu giá thành công mới thăng thương được. Một giáo chủ khác đấu giá, 101 vạn, thanh niên lập tức hét to, chấm, 200 vạn, bất hủ chân thần khác nhíu mày nói, 210 vạn, thanh niên bộ dạng lão tử nhiều tiền mỗi lần tăng giá là 100 vạn, 300 vạn, nhiều người trợn to mắt, cuối cùng không ai theo nữa, vì giá cả đã vượt qua giá trị của con kim uế xích ô, vì muốn cho kim uế xích ô thăng cấp là rất khó khăn. Thanh niên sốt ruột nói, thăng thương, tiểu nhị, bản thiếu gia muốn thăng thương. Răng rác, răng rác, răng rác, một chuỗi thanh âm vang lên. Thanh niên bỗng xuất hiện ở hàng đầu tiên trong phòng đấu giá. Ghế ngồi thay đổi thành ghế bành, ngồi chung với hàng giáo chủ. Đây chính là thăng thương. Miễn ngươi đấu giá đủ cao là có thể thăng thương. Khi ngươi ra tiền đến một mức nào đó thậm chí có thể ngồi cùng hàng với chân đế. Trường Tồn, đây là sức hấp dẫn của tiền bạc, nên một số người có tiền nhưng không có thực lực ngồi chung với chân đế thì có thể ra giá trên trời mua ghế. Đây cũng xem như một loại vinh hạnh, thanh niên không vừa lòng ngồi cùng hàng với giáo chủ, chỉ lên trời nói, tiểu nhị, ta muốn lên trời song song với nhóm chân đế. Tiểu nhị trả lời, lên vị trí bất hủ giá 3.000 vạn, lên vị trí chân đế thì tiêu phí chân đế chân thạch. Giá từ 500 vạn, thanh niên thúc giục, được rồi, vậy bắt đầu mau lên, cách chương.